Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 884, cùng ta một lên. Sáng tạo thần thoại. Thời gian đã qua 7 thiên. Hoa Hạ truyền thông tình huống của bên này là tuy rằng báo chí Titanic tình huống, nhưng khắp mọi mặt nhiệt độ số liệu lại là ngăn cản không được The Human X xâm nhập. Các quốc gia truyền thông tại thấy một màn như vậy về sau cũng không có cảm giác kinh ngạc, cũng không có cảm giác được cái gì chỗ nào không đúng. Lục Viễn xác thật lợi hại, Lục Viễn đoàn đội cũng xác thật lợi hại. Tại Dương Cầm giới bên trong, Lục Viễn địa vị có lẽ là vô địch đến không người nào có thể lay động địa vị. Nhưng là tại trong giới điện ảnh, Lục Viễn lại so không được 10 năm ma một kiếm. Khi thế hung hăng lâu lần, liền tính Lục Viễn đánh ra càng nhiều điện ảnh, nhưng hắn chung quy là không có đạo diễn xuất sắc nhất cái này vinh dự. Thậm chí tại Hoa Hạ đều không có đạt được qua cái này vinh dự. Mà lâu lần đạo diễn đâu? Lâu lần đạo diễn là tại Oscar bên trên ban tóc đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng khách quý chi nhất, thậm chí đã từng còn đảm nhiệm quá rất nhiều lần giải tượng vàng Oscar giám khảo chi nhất. Một cái là giám khảo, mà một cái khác là liền giải nhất đạo diễn hạng đều không có đạt được qua đạo diễn. Cái này còn dùng so sao? Tại chủ lưu truyền thông cùng xã hội hội họp loại này khoảng cách vô hình chi chung liền cách không biết bao nhiêu tầng. Đồng dạng, Lục Viễn so không được lâu lần. Như vậy, Titanic đoàn đội cùng The Human X đoàn đội đâu? Thật có lỗi, The Human X đoàn đội khắp nơi đều là các quốc gia ảnh đế. Đại lão diễn viên, chạy cái diễn viên quần chúng ngươi cũng có thể nhìn đến quen mắt minh tinh cùng nổi danh nghệ sĩ. Mà, Titanic đoàn đội đâu? Tốt, này đấy không cần nói. Cái này căn bản cũng không phải là cùng cái khái niệm hảo sao. Duy nhất một ảnh đế chính là Lục Viễn, đến nỗi những người khác, trừ bỏ cái kia thần bí nhà giàu số một chi nữ kết bên ngoài. Những người khác liền một cái tin tức cũng không thấy. Batman 2 cùng Logan 2 đoàn phim mặt còn cử hành qua thử kính hoạt động. Nhưng là cái này, Titanic bên trong, lại liền tổ kiến đoàn phim tin tức đều không có nghe được. Hơn nữa liền tính muốn thử kính, người Hollywood trên cơ bản thay đổi một cách vô tri vô giác phong tỏa phía dưới. Người như thế nào thử kính? Cho nên, tại dạng này hình thức địa ngục điều kiện tiên quyết, Lục Viễn muốn phiên bản thật sự là quá khó khăn. Đây cơ hồ là tuyệt cảnh hảo sao? Titanic, tuyệt vọng hạ màn. Titanic, về sau, Lục Viễn hoặc đem rời khỏi đạo diễn vòng. Titanic, tương lai đáng lo, hoặc đem thành là Lục Viễn chức nghiệp kiếp sống hoạt thiết lư. Tạo ngộ nguy cơ trọng đại, nhiều mặt chuyên gia suy đoán, Titanic, quay chụp kế hoạch sắp tạm dừng. Lục Viễn hay không có thể thừa nhận lúc này đây đả kích. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Các quốc gia truyền thông nhưng thật ra có báo chí, Titanic, tình huống. Nhưng là, trên cơ bản đều là như là những thứ lung ta lung tung này thuần một sắc không xem trọng dư luận. Tựa hồ, trong con mắt của mọi người, Titanic thật sự đã xong đời. Hoặc là nói, Lục Viễn đã thành thật. 7 tháng 10 10 giờ tối, Andrew cùng Wilson nói chuyện điện thoại xong. Hai người nhất trí quyết định đồng ý lâu lần đạo diễn yêu cầu. Liền tại sáng sớm ngày mai 10 điểm, The Human X chính thức tuyên bố khởi động máy quay chụp. Địa điểm liền tuyển tại Los Angeles Bắc giao ảnh thành bên trong. Tại 3 tháng trước, bên kia cũng đã bắt đầu đầu nhập xây dựng về The Human X thành thị tình huống. Hao tổn của cải 500 triệu đô la điện ảnh. Bảo tạc loại hình tình huống hết thảy trên cơ bản đều là thật cảnh. Thậm chí lâu lần đã kiến tạo một cái đại khái 4 cây số quốc lộ. Tại trên quốc lộ, tất cả hoàn cảnh đều chôn tầng tầng bảo tạc điểm. Tất cả những thứ này đều là thị giác hiệu ứng làm trải chăn chuẩn bị. Đương nhiên trừ những thứ này ra bên ngoài còn có đặc hiệu. Đặc hiệu đoàn đội lâu lần tự nhiên là thỉnh Hollywood đỉnh cấp KSP đặc hiệu công ty. Hết thảy đều giống như chính mình kế hoạch giống nhau tiến hành. Andrew nghĩ đến cái này thời điểm, miệng lộ ra một tia mong đợi tươi cười. Hắn hiện tại phi thường hy vọng có thể đoán trước tương lai, The Human X chiếu phim thời điểm. Khán giả trợn mắt hốc mồm tình cảnh, cái loại cảm giác này nhất định rất tuyệt, thậm chí hắn đã nghĩ tới tương lai The Human X chính thức siêu việt War and Rose thành là thế giới ảnh đàn lịch sử thượng đệ nhất hình ảnh. Không có cái gì so thân thủ sáng lập cái này một truyền kỳ xuất hiện càng làm cho người cảm thấy thống khoái sự tình. Vừa lúc đó, Andrew đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Huy, Andrew tiên sinh, Nga, Lục Viễn tiên sinh a. Andrew tiên sinh, còn có nửa giờ. Lục Viễn tiên sinh, ngươi muốn nói gì đâu? Nga, ta nhìn lầm, là 1:28. Ngoặc kép chấm hỏi, Andrew tiên sinh, ta chính thức mời ngươi cùng Wilson tiên sinh ngày kia tới chúng ta, viễn trình, giải trí. Titanic tuyên bố sẽ, hy vọng, ngài không nên cự tuyệt ta. Ta sẽ đi, được, cảm kích khôn cùng, đúng, thư mời ta sáng mai liền sẽ phái người gửi lại đây. Chúc ngài buổi tối giấc ngủ vui sướng. Quấy dày, ngoặc kép, lời nói sau khi nói xong, Lục Viễn cũng không có chờ Andrew đáp lại không nói hai lời liền cúp điện thoại. Andrew nhíu mày. Bên trong điện thoại Lục Viễn nói mỗi một chữ, mỗi một câu đều phi thường có lễ phép. Nhưng là, Andrew lại từ những cái này có lễ phép thanh âm chi chung nghe ra một loại châm chọc. Đồng thời, châm chọc chi chung còn lộ ra một cổ trưởng khống hết thảy cảm giác cổ quái. Đặc biệt là, giấc ngủ vui sướng mấy chữ này Lục Viễn dùng một câu trọng âm. Cái này là như thế nào trở về sự tình? Ta khó nói giấc ngủ sẽ không thoải mái sao? Chê cười, không biết vì cái gì. Andrew giờ này khắc này trong tâm cảm giác phi thường không thoải mái. Lục Viễn mới vừa như là tại tuyên chiến. Nhưng là, hắn hiện tại lại có cái gì tư bản tới tuyên chiến? Andrew suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Lục Viễn rốt cuộc dùng biện pháp gì cùng hắn chơi. Viễn trình, giải trí. Toàn bộ công ty trên dưới khó được mà ở vào đèn đuốc sáng choang trạng thái. For, Andorra, Ngụy Mập Mạp, Thompson, chờ, Viễn Trình, đạo diễn ngồi trong phòng hội nghị. Thương lượng tương lai đối điện ảnh phía trên an bài. Cùng với nhằm vào toàn bộ Hollywood tình huống trước mặt, bọn họ ứng nên làm sao nghĩ biện pháp. Trong phòng hội nghị thanh âm cao vút, thỉnh thoảng xuất hiện một ít như là theo gió vượt sóng, loại hình hoa hạ từ ngữ. Mà Lục Viễn trong văn phòng, các Little Jackson, Adam, Dylan, Chu Soái năm người yên lặng mà ngồi Lục Viễn cái ghế bên cạnh thượng nhìn nói chuyện điện thoại. Xong Lục Viễn, cùng trong phòng họp cao vút so sánh với Lục Viễn trong văn phòng tràn ngập một cỗ bình tĩnh áp lực cảm. Lục Viễn nói chuyện điện thoại xong về sau nhìn lên ở giữa. Sau đó con mắt nhìn đai lần liếc mắt một cái. Cuối cùng lại cúi đầu yên lặng mà nhìn văn bản kế hoạch. Titanic quay chụp là một cái kế hoạch vô cùng to lớn. Sau đó chuyện sắp xảy ra kế tiếp cũng là một cái cực lớn đến Lục Viễn đều chưa thử qua sự tình. Cho nên, Lục Viễn yêu cầu người. Lục Viễn xem một cái kế hoạch về sau, lại nhìn xem đai lần đám người. Đai lần tiên sinh, thực thật có lỗi, để người đã trễ thế này còn qua đến. Nhưng là, Titanic, quay chụp, cùng kế hoạch kế tiếp không có ngươi không được. Lục Viễn tiên sinh, ta rất vui lòng giúp ngươi hoàn thành cái này vĩ đại kế hoạch. Ta cảm giác ta trong thân thể huyết dịch. Cùng lúc còn trẻ giống nhau tràn ngập sôi trào cảm giác. Cho nên, thỉnh không cần nói thật có lỗi những lời này. Rốt cuộc, chúng ta là người một nhà không phải sao? Đúng, cảm ơn Dylan tiên sinh. Ân, Adam tiên sinh, tuy rằng ngươi đã hoàn thành chức trách, nhưng ngươi dù sao cũng là The Human X bên này biên kịch. Tuy rằng ta thực khát vọng ngươi có thể giúp ta, nhưng là ta đồng dạng biết ngươi khẳng định sẽ lọt vào đủ loại phong tỏa. Cho nên, ta hiện tại cũng thực mâu thuẫn. Lục Viễn ánh mắt nhìn về phía Adam, thực thẳng thắn thành khẩn. Trên thực tế, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Adam thế nhưng sẽ giúp hắn. Đúng vậy, thế nhưng sẽ chủ động yêu cầu tham dự Titanic, kế tiếp cái này điên cuồng kế hoạch. Lục Viễn tiên sinh, ta là đầu tiên là một người tác gia, sau đó lại là một người biên kịch. Cho nên, ta là tự do, ta cảm thấy công ty của ngươi vẫn tương đối thích hợp ta. Adam mười cười, trước mấy ngày uống rượu một lần. Tuy rằng tại rượu bên trên Lục Viễn cũng không nói gì những vật khác. Hết thảy thoạt nhìn đều vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Adam không biết vì cái gì đã bị Lục Viễn nói cấp cảm nhiễm. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nên làm chút vật gì. Hắn thực hỉ hoan Lục Viễn tính cách của người này. Liền tính là hiện tại, hắn không thừa nhận cũng không được, Lục Viễn trên người người này thật sự rất có mị lực. Loại này mị lực lại xứng với Lục Viễn bản thân tài hoa cùng với bao phủ quang hoàn. Nhưng Lục Viễn giơ tay nhấc chân chi chung cũng cảm giác được làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng, cho nên hắn làm ra một cái quyết định. Kia, thực cảm tạ Adam tiên sinh. Ân, các tiên sinh, Jackson tiên sinh. Lục Viễn vừa nhìn về phía các cùng Little Jackson. Lục Viễn tiên sinh, ngươi nói, thử một chút xem sao. Ta không biết Titanic hay không có thể siêu việt thứ gì, nhưng là ta bây giờ có thể khẳng định, cái này chính là một bộ siêu việt ta trước mắt sở có điện ảnh. Ta sẽ không theo The Human X nói như vậy sẽ tái nhập điện ảnh sử sách cái gì, nhưng là nó chú định không thể xóa nhòa. Lục Viễn tiên sinh, các đám người không biết sao, tâm tình có chút bị tăng lên. Nếu bọn họ cảm thấy đây là một trận chiến đấu, như vậy liền chính thức khai chiến đi. Lục Viễn nói xong câu đó về sau đứng lên yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ phương xa, thử một thử. Xem, có thể hay không ném đi bọn họ. Hắn mỗi một chữ đều là phát ra từ sâu trong nội tâm. Đồng thời, nói mỗi một chữ thời điểm ngữ điệu đều tràn đầy vô cùng vô tận. Liền chính hắn đều không hiểu sức cuốn hút cùng lòng tự tin. Huyết dịch vào giờ khắc này phảng phất tại tâm hắn bên trong bắt đầu bốc cháy giống nhau. Trong văn phòng mọi người nhìn Lục Viễn bóng lưng. Dưới ánh trăng, Lục Viễn bóng lưng phảng phất tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Uyển như núi lớn, lộ ra thần bí, rồi lại làm người vô cùng điên cuồng. Lại phảng phất có thể phá khai hết thảy giống nhau. Ta muốn bóp ở vận mệnh yết hầu. Vừa lúc đó, mọi người tựa hồ đều nhớ tới mệnh vận hòa âm đản sinh thời điểm. Lục Viễn đã từng nói những lời này. Nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Chư vị, làm ơn. Làm Lục Viễn quay đầu nhìn mọi người về sau, mọi người vô ý thức gật gật đầu. Bọn họ cảm nhiễm đến một loại ý chí chiến đấu, cùng với thần thoại sắp sinh ra thời điểm vô hình quang huy cảm giác. Rạng sáng 12 giờ vừa qua khỏi, Hoa Hạ, Viễn Trình, phía chính phủ Weibo, Hoa Hạ phía chính phủ Twitter bên trên đồng thời tuyên bố một điều tin tức. Titanic chính thức tổ kiến đoàn phim. Cái tin tức này thực ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến làm người cảm thấy phi thường ứng phó giống nhau. Nhưng là, ai cũng không nghĩ đến, một hồi toàn bộ ảnh đàn bên trên thậm chí thế giới phạm vi bên trong, xưa nay chưa từng có sự kiện chính thức kéo lên màn mở đầu. Viễn Trình, Dương Phàm, xuất phát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.